Trung học mỹ nữ, chương 64, hắn phải bị cấm thi. Góc truyện audio.com. Ta định mai mới lên chương nhưng mà không có kiên nhẫn nên đăng dần dần vậy hí. Ai, Tạ Phi Thiên, tên nhóc này ngươi làm sao lại lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng? Lan Hinh cảm giác đầu càng rối lên đau đớn hơn. Nếu như ngươi thành tích tốt hơn một ít thì sẽ không có chuyện này. Nhưng mà bây giờ ngươi xem đi, liền cơ hội tham gia thi đại học cũng bị mất. Ồ, phía đối diện Khang Mỹ Cầm đột nhiên la lên một tiếng thét kinh hãi. Lan Hinh, Tạ Phi Thiên của ngươi được cứu rồi này. Khang chủ nhiệm, ngươi nói cái gì vậy? Lan Hinh vui mừng liền Khang Mỹ Cầm trêu ghẹo Tạ Phi Thiên của ngươi cũng không để ý, ngươi xem một chút cái này nè. Khang Mỹ cầm trong tay bài thi tiếng Anh đưa tới trước mặt Lan Hinh. Lan Hinh nghi hoặc nhận lấy. Đầu đập vào mí mắt chính là cái kia thật to điểm. 9, 5 điểm, lại nhìn tới bên cạnh họ tên. Lan Hinh sững sờ rồi. Lớp 12, 6. Tạ Phi Thiên, bài thi 10 điểm, Tạ Phi Thiên lại thi tới 9, 5 điểm sao? Lan Hinh tỉ mỉ mà tra xét một lần bài thi từ trên xuống dưới. Không sai, đúng là 9, 5 điểm. Xem ra là sai hai ý nhỏ. Viết chữ xấu trừ vài phết, cái khác đều là hoàn toàn đúng rồi. Lan Hinh đột nhiên nhảy lên, nắm trong tay bài thi hướng về mấy cái tổ bộ môn khác đi đến. Nàng nhất định cần đem toàn bộ bài thi của Tạ Phi Thiên đem ra nhìn thử. Rất nhanh, một loáng sau Lan Hinh liền cầm vài tờ bài thi vọt vào. Hưng phấn nói với Khang Mỹ Cầm. Khang chủ nhiệm, ngươi xem này, ngươi xem, Khang Mỹ Cầm tiếp nhận mấy tờ bài thi, toàn bộ là cao điểm, ngoại trừ ngữ văn là 9 điểm, tất cả các môn còn lại đều là trên 9 điểm. Lan Hinh, ngươi tin hắn có thể làm được vậy sao? Khang Mỹ Cầm ngẩng đầu lên hỏi Lan Hinh, ta tin tưởng hắn, quãng thời gian này hắn học tập đều rất nghiêm túc, rất cố gắng đấy. Lan Hinh cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Này nói dối thật là khó khăn đối với nàng. Tạ Phi Thiên cố gắng học khi nào chứ? Lấy thành tính của hắn từ đó giờ. Coi như hắn một tháng này không ăn không ngủ chỉ học tập. Cũng khó có thể thi ra thành tích như vậy. Lấy cái thành tích này. Lớp 3 vị trí đầu tất nhiên có hắn. Hắn lúc thi ngồi gần chính là ai? Khang Mỹ Cầm vẫn không tin nổi vẫn hỏi lại. Không có người nào hết. Lớp chúng ta cũng không có ai có thành tích tốt như vậy. Âu Dương Yên thành tích là rất tốt, nhưng mỗi lần thi cũng không thi cao được như vậy. Đồng thời vừa nãy ta cũng nhìn bài thi của nàng, mỗi môn đều so với Tạ Phi Thiên ít hơn vài phết lận. Lan Hinh vẫn cố đưa ra bằng chứng cho Khang Mỹ Cầm thấy điểm này là thành tích thật của Tạ Phi Thiên. Bộ dáng ngày càng tự tin hơn do nàng đã có bằng chứng. Lan Hinh, ngươi cũng không phải là năm thứ nhất dạy học, đừng ở đó tự lừa người gạt mình. Sự việc này đã quá kỳ lạ vượt qua giới hạn, nếu như nói Tạ Phi Thiên vượt lên trên hạn 100 toàn khối ta còn tin. Ta còn có thể tiếp thu được, nhưng là lần này nhảy đến toàn khối 3 vị trí đầu. Thậm chí rất có thể là số 1 toàn khối đấy. Vô luận nói như thế nào, ta cũng không thể tin tưởng được. Khang Mỹ Cầm khuyên nhủ. Không được, ta phải đi tìm Trần hiệu trưởng. Lan Hinh từ trong tay Khang Mỹ Cầm lấy lại mấy bài thi. Lật đật xông ra ngoài. Khang Mỹ Cầm nhìn Lan Hinh bóng lưng. Lắc lắc đầu, thở dài. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Phòng Trần hiệu trưởng đang có hai người khách. Hiệu trưởng cùng hai người đó đang trò chuyện rất là vui. Thì lúc này Lan Hinh vọt vào. Nhìn Trần hiệu trưởng ánh mắt đầy vẻ trách cứ không thích. Tất nhiên Lan Hinh xông vào lại không gõ cửa. Lan Hinh lão sư, ngươi có chuyện gì không hả? Ngươi xem ta chỗ này đang có khách đấy. Trần hiệu trưởng rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Trần hiệu trưởng, lớp chúng ta danh sách cấm thi. Có một người không thể cấm nha. Lan Hinh tăng thêm can đảm. Cố gắng đè xuống cơ thở dồn dập nói ra từng chữ. Việc này ngươi có thể tìm tới chủ nhiệm khoa nói đi a hát. Ngươi chạy đến tới nơi này làm gì chứ? Trần hiệu trưởng càng không vui hồi đáp. Tạ Phi Thiên, Khang chủ nhiệm nói đây là học sinh đặc biệt từ trên đưa xuống cần phải gài tên A-Hát. Nghe được Tạ Phi Thiên ba chữ này, Trần hiệu trưởng sắc mặt đột nhiên trở nên hơi đặc sắc hơn. Lén lén liếc nhìn đối diện hai người trung niên kia, lúc này mới nói, Tạ Phi Thiên sao, hắn đúng là trong danh sách cấm thi của trường học. Ta biết, hắn là tuần trước ở trong phòng làm việc của các người đã ra tay bắt cướp làm việc tốt. Liền đối với công lao này, ta cũng cảm thấy có thể lưu hắn lại, nhưng mà ta cũng lật xem học bạ hắn 3 năm qua biểu hiện. Thành tích kém không nói nổi, đã vậy vi phạm đánh nhau nhiều lần, trong trường những học sinh bị còn nhẹ hơn hắn, còn bị cấm thi, chúng ta nếu như để hắn đi thi, sợ các học sinh khác sẽ không phục đâu. Hiệu trưởng, hắn trước kia biểu hiện xác thực không tốt lắm, nhưng là gần đây hắn đã thay đổi rất lớn, đồng thời lần này hắn thi điểm rất khá. Lan Hinh cầm trong tay bài thi đưa tới, nhưng mà Trần hiệu trưởng không chịu nhận lấy. Thi rất khác sao, Lan Hinh lão sư chỗ khá ngươi nói đến cùng là khá bao nhiêu? Lẽ nào hắn thi được trên top 100 sao? Trần hiệu trưởng khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai. Lan Hinh lão sư, chúng ta là tập thể sư phạm, cũng không thể bằng vào tình cảm cá nhân mà làm việc nha. Ta biết cái kia Tạ Phi Thiên ngày đó cứu ngươi, ngươi mất mặt vì để hắn bị cấm thi ta có thể thông cảm. Nhưng mà chúng ta là trường học có trường học điều lệ nội quy đúng không? Nếu như chúng ta mỗi người đều đem tình cảm vào công việc, đều vì người thân chúng ta mà thiên vị. Vậy đây còn gọi là trường học nữa sao? Nhưng mà, Tạ Phi Thiên hắn lần này xác thực thi rất tốt, chúng ta cũng không thể để một mầm mống tốt như vậy ở thời khắc cuối cùng bị giết nhầm chứ. Lan Hinh lại thử cầm trong tay bài thi hướng phía trước đưa cho hiệu trưởng lần lượt. Nhưng Trần hiệu trưởng vẫn không có ý nhận, không cần nhìn, Tạ Phi Thiên là nhất định phải bị cấm thi, đây là trường học ý tứ. Ngươi hiểu không, nhìn Trần hiệu trưởng cái kia khuôn mặt đầy vẻ mỉa mai. Lan Hinh nội tâm lửa giận cũng lại khắc chế không được nữa rồi. Trần hiệu trưởng, chẳng lẽ nói Tạ Phi Thiên thi được toàn khối hạn nhất? Cũng phải bị cấm thi sao? Đây là quy định nào của trường học chúng ta vậy? Lan Hinh ầm một tiếng cầm trong tay bài thi vỗ vào trước mặt Trần hiệu trưởng. Trần hiệu trưởng lúc này mới ngạc nhiên cầm lấy bài thi trước mặt. Từng cái lật xem tiếp, càng xem, mặt mũi của Trần hiệu trưởng sắc mặt lại càng đặc sắc. Xem vài tờ bài thi, dĩ nhiên nhìn trán hắn đều bốc lên đổ mồ hôi rồi. Đem bài thi trước mặt từng cái xem xong, Trần hiệu trưởng giơ tay chà mồ hôi lạnh trên trán, mặt lộ vẻ khó khăn đưa ánh mắt nhìn tới đối diện hai người trung niên. Thạch Tổng, ngươi xem chuyện này. Trần hiệu trưởng cầm trong tay bài thi đưa tới, cái kia vóc người hơi mập mạp trung niên nhận lấy bài thi. Liếc nhìn sơ qua, sau đó liền ném về cho Trần hiệu trưởng. Trần hiệu trưởng, lần này cuộc thi, cũng nói không lên cái vấn đề gì hết, ngươi nói có đúng hay không? Hắn có thể là số may, có thể là copy bài người khác, còn có điều này nếu chúng ta thạch thị tài trợ, là may mắn cho trường các người đấy. Cái kia khoa học kỹ thuật phòng máy, phòng nghiên cứu, các ngươi có còn muốn xây hay không? Nghe nói như thế, Lan Hinh giờ mới biết, nguyên lai nhằm vào Tạ Phi Thiên, dĩ nhiên là có một người khác đứng đằng sau. Hơn nữa lúc này liền ngồi ở trong phòng làm việc này. Vậy mà mình lúc này vọt đến, có phải là có tí không đúng lúc, để sự tình tới nước này người muốn hại Tạ Phi Thiên còn ngồi đây? Nghĩ tới đây, Lan Hinh bắt đầu có chút hối hận về sự kích động của mình. Nếu như đổi vào lúc khác cùng hiệu trưởng đơn độc nói chuyện, nói không chừng sẽ tốt hơn chút ít, nghĩ đến vì mình sơ suất mà làm cho Tạ Phi Thiên bị cấm thi. Lan Hinh cảm giác phải cố gắng vì hắn đòi công đạo. Quả nhiên, Trần hiệu trưởng chỉ chần chờ một chút, liền hai tay mở ra đối với Lan Hinh nói. Lan Hinh lão sư, nếu ngươi cũng nghe rồi đấy, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng nữa. Trường học của chúng ta phòng khoa học kỹ thuật, phòng máy tính, hạng mục này báo lên trên 3 năm rồi, đến bây giờ cũng không có hồi đáp. Nguyên nhân chính là, chúng ta phải tự kiếm khoản tiền này nhưng mà tiền thu nhập của trường. Rồi trả lương, rồi chi đủ thức tích lũy bao năm mới làm được đây. hiện tại Thạch Tổng đây đáp ứng quyên góp cho chúng ta 10 tỷ. Giúp chúng ta xây dựng toàn nhà về khoa học kỹ thuật. Máy móc, điều kiện duy nhất chính là chúng ta không thể lưu Tạ Phi Thiên ở lại. Chúng ta năm nay có thể không cần học sinh này, nhưng là chúng ta không thể không cần khoản tiền 10 tỷ này. Vì lẽ đó, Tạ Phi Thiên hắn phải bị cấm thi. Cách chương.